Chàng dề quyền thế, chương 3586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào dám động Bùi Thiếu chết. Câu nói này khiến Triệu Tam Tư và những người khác đều sắc mặt khó coi vô cùng. Ai cũng biết Tần Ý Hàm, hiện tại chính là phó đường chủ Long Môn chấp pháp đường, xem ra người một nửa Vũ Thành là của cô. Nhưng giờ phút này, Tần Ý Hàm thế mà ăn cây táo rào cây sung, bán mạng cho ngoại nhân, là vô lương tâm vô trách nhiệm. Hành vi của cô ấy sẽ chỉ làm cho tình hình phức tạp hơn. Tần Ý Hàm, ta phải thừa nhận, ngươi thật táo bạo. Ngươi không chỉ dám trấn áp Thanh Mộc Đường, còn dám dẫn người đến vây quanh người của ta, làm hỏng việc của ta. Ngươi đã xem xét hậu quả của việc làm này chưa? Long Thiên Chiến liếc mắt nhìn mỹ nữ trước mặt cố nén dục vọng khóe miệng cong lên. Còn nữa, ngươi có biết nếu làm chuyện sai lầm lớn như vậy, không chỉ làm cho đường chủ của ngươi xấu hổ, mà còn làm mất uy tín của Long Môn. Long Thiên Chiến thiếu lý tàng đao trong bông có kim. Giấu dao trong nụ cười, trong bông lau có kim nhọn. Thái độ và hành động của ngươi, sẽ hủy hoại mọi nỗ lực của ngươi. Bố, Tần Ý Hàm không nói nhảm mà bước tới tát trái tay thẳng vào mặt Long Thiên Chiến. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Long Thiên Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Ý Hàm thế nào lại dám ra tay với mình. Hơn nữa, cái tát này trực tiếp gây ra một vết hằn lòng bàn tay khác trên mặt hắn, thật là xấu hổ mất mặt. Long Thiên Chiến nhìn Tần Ý Hàm vẻ mặt khó có thể tin. Hắn không thể nghĩ ra thế giới hiện tại của hắn lại trở nên như thế này. Các đường chủ khác của 8 đường trong ngoài đều phải cung kính trước mặt hắn. Tần Ý Hàm chỉ là một phó đường chủ chấp pháp đường, lại dám đánh mặt mình. Điều này đơn giản là không thể tin được, khó có thể tưởng tượng được. So với người ngoại lai như Bùi Nguyên Minh, vì Tần Ý Hàm là đệ tử của Long Môn, nên quyền lợi của cô đều có quan hệ mật thiết với Long Môn như hơi thở. Cách chương.